Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 29 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 29. Xe đi trên đường núi, những thâm sự kia đều bỏ xuống. Xuống xe, ôm đống đồ vào nhà gọi cha mẹ. Thời gian đã 9 giờ hơn, trong quán vẫn có phòng khách còn sáng đèn. Mẹ vội vàng đưa thức ăn lên lầu, chẳng kịp để ý tới con trai. Diệp Dũng vào bếp, thấy cha đang dọn dẹp bát đũa. Sao thế cha, vẫn còn khách à? Sắp đi rồi, hai người say điệu ấy mà. Diệp Trường Khanh cười, mở hàng quán thì không tránh được loại khách này. Con ôm cái gì thế? Mua cho mẹ mấy bộ quần áo ạ. Diệp Dũng đặt một cái túi lên bàn. Cái này cho cha. Cái gì thế? Diệp Trường Khanh mở hộp trà đang ngửi. Khứu giác của cha chưa tới mức thoái hóa chứ? Đương nhiên, long tình trước mưa, năm nay. Diệp Dũng ôm vai cha. Cha, cho chút đánh giá đi, không đánh giá cũng tỏ ra cảm động đi chứ. Tiêu tiền bừa bãi mới kiếm được vài đồng đã vành đuôi lên rồi. Diệp Trường Khanh lườm con trai, đóng nắp lại có vẻ không thích. Thế là tâm tình tốt đẹp của Diệp Dũng mất sạch, đang định giáo huấn cha, hai giờ gì cũng từng là ông chủ, không thể chắt bóp thành như thế này. Ngày ngày uống trà 10 đồng một cân. Chưa nói thì Đặng Ngọc Ngọc vội vã đi vào, Diệp Dũng lại hớn hở đưa quà cho mẹ. Đặng Ngọc Ngọc mở ra xem, sau đó mới móc. Không được không được, mẹ lớn tuổi thế này rồi, làm sao ăn mặc loè loẹt như thế được chứ. Xem bông hoa này, màu quá tươi, con đi trả đi, chẳng đẹp gì hết. Không thích thì mẹ đi mà vứt. Diệp Dũng bực mình bỏ đi. Đi chưa được bao xa thì Diệp Dũng quay lại. Cái thói xấu của cha mẹ y, hay có thể nói là đại đa số của cha mẹ, bị báo chí chỉ trích rất nhiều. Huống hồ nhà hàng lỗ lớn, lỗ sợ luôn rồi, thế nên một xu cũng không dám tiêu. Trong bếp, Diệp Trường Khanh tặc lưỡi. Con trai mua long tỉnh cho anh này, phải thử mới được. Khoe cái gì chứ mà phải nói con trai có nhãn quang thật. Trường Khanh, anh xem đẹp hơn cả áo diễn kịch nữa. Đặng Ngọc Ngọc xoay người, em về sau có vừa không? Diệp Dũng lén lén thò đầu lên, mẹ tạo dáng trước mặt cha. Cha thì đang xách ấm pha trà không để ý, y cười phun nước bọt. Vừa, sao lại không vừa? Có điều xinh đẹp thế này chẳng phù hợp với cha tẹo nào, trẻ quá. Á, thằng nhóc thối. Đặng Ngọc Ngọc quay đầu lại, mặt đỏ bừng. Diệp Dũng cười lớn bỏ chạy trước khi bị vật thể lạ truy sát. Nghĩ một lúc điều chỉnh tâm tình, lòng nhẹ nhõm hơn không ít. Không bao lâu thì khách đi, mẹ đi lên hỏi đã ăn cơm chưa, hỏi chuyện kinh doanh của quán thịt, hỏi Lô Đại Bằng sao lâu đội không tới, là nhài cả đống chuyện. Diệp Dũng trả lời nhát gừng, có điều phát hiện ra nó nhiều thì đầu óc suy nghĩ ít đi. Tới khi tiến mẹ thói quen ngủ sớm xuống lầu, Diệp Dũng cuối cùng cũng bấm số điện thoại nhiều ngày không dám gọi. Khi bên kia bắt máy xem thời gian chưa tới 0 giờ. Điện thoại thì thông rồi nhưng mà chẳng có tiếng động nào. Khi đặt sát bên tai mới thấy có tiếng thở khe khẽ. Sư tỷ, nếu chị ngủ rồi thì nói một tiếng đi, em sẽ không quấy rầy nữa. Diệp Dũng mặt dày mày dặn quấy rối. Bên kia vẫn im lặng nhưng có tiếng hừ khẽ biểu lộ sự bất mãn. Chị nói đi, lâu như thế rồi mà còn giận à? Diệp Dũng nói ra trước. Giận cái gì mà giận? Sao vậy? Không phải cậu không muốn khiến tôi phản cảm mà? Sao lại gọi điện làm gì? Tả Hỷ Dĩnh giọng điệu tức giận, nữ nhân mà thù dai lắm. Chị cũng làm tôi phản cảm chứ? Diệp Dũng lên cao giọng. Cái gì? Cô nói lần nữa xem. Nói thì nói, chị làm tôi phản cảm lắm đấy. Tôi làm cậu phản cảm cái gì? Cậu nói cho đó đi, nếu không tôi không tha cho cậu đâu. Cậu có ý chọc tức tôi chứ gì? Tôi không ngờ cậu là loại người đấy. Tả Hỷ Dĩnh bộc phát, xem ra mấy ngày vừa rồi nhìn thấy khó chịu rồi. Chị không tha thì tôi cũng nói, phản cảm là phản cảm. Từ ngày chị không gọi điện thoại nữa, tôi lúc nào cũng có cảm giác chằn chọc khó ngủ. Cái cảm giác này gọi tắt là phản cảm. Bỗng dưng điện thoại im bặt. Diệp Dũng dù dán sát tai vào vẫn không nghe thấy chút âm thanh nào. Không giống đã dập máy, làm y không hiểu ra làm sao. Đợt lâu sau mới có giọng nói lạnh lùng truyền tới. Cậu bớt bao hoa đi, lần này dù cậu có bao hoa chích chòe thế nào, tôi cũng không để ý tới cậu đâu. Chị chắc chứ? Chắc sao nào? Thế thì không hay, cha chị đã đồng ý nghỉ đông mời em tới nhà làm khách rồi. Cậu nói vậy? Thật, em vừa mới từ chỗ cha chị về, mà bọn em còn mời bác ấy đi ăn cơm cơ. Hừm, cậu đừng có vài trò khôn lỏi. Cậu có lấy lòng cha tôi cũng vô ích. Dám đến nhà tôi xem, tôi ném cậu ra ngoài đường. Hả? Em đâu nói là ở nhà chị chứ, chỉ ném ai ra ngoài đường. Ha ha ha. Giọng điệu trong điện thoại tuy vẫn còn rất tức giận, có điều bị Diệp Dũng dùng đề tài vụn vặt lôi kéo càng lúc giận dữ càng trở nên yếu ớt. Loanh quanh một hồi, Diệp Dũng nói tới chủ đề chung của hai người, nói tới Lô Đại Bằng làm thành quản ra sao, lại kể hắn nhận hai thằng tiểu đệ còn béo hơn hắn, chuyện cái chuyện ngu ngốc thế nào. Tài Hy Dĩnh cười không thở nổi, nói mãi, nói tới khi di động của hai người đều báo pin yếu mới chịu cúp máy. Khi cắm sạc, Diệp Dũng còn gửi một tin nhắn: ngủ ngon, mai liên lạc. Chớp mắt đã có tin trả lời: tôi ngủ rồi, thèm vào liên lạc với cậu. Tựa như đang hờn dỗi, Diệp Dũng bật cười, bỗng nhiên nhớ tới đám tài tử chua lè trong khoa Trung Văn, cứ thất tình là dùng một câu nhắn cho nữ sinh: tuy chúng ta không thể nắm tay nhau cả đời, nhưng anh nguyện cùng em nhìn nhau suốt kiếp. Có điều người nắm tay và người nhìn nhau đồng như tên là một, tội gì khổ thế. Diệp Dũng nghĩ vậy, có lẽ bắt đầu chấp nhận hiện thực rồi, lòng yên ổn hơn, lúc đi ngủ rất nhẹ nhõm, không còn bất an như thời gian trước. Thời gian chỉ hướng 11 giờ sáng khi Tả Nam Mạ được giám đốc hạng mục của Thiên Tích và Vương Nghĩa Hào tháp tùng đi ra khỏi cổng khách sạn, thì hai chiếc xe điện dán biển chấp pháp thành quản xông vào. Bảo an vẫy tay, ngăn cũng không được mà không ngăn cũng không được, lúng túng đứng đó. Theo lý mà nói, nơi này làm gì có hành vi xâm lấn lòng lề đường, sao những người này xông vào? Vội gọi điện thoại cho phòng bảo an. Vương Nghĩa Hào không phải người bản địa, được chủ tịch phái tới bái phỏng Tả Nam Hạ, vốn định mời cùng ăn trưa, nhưng ông già nói có người mời rồi, còn tưởng là lãnh đạo nào cơ. Có điều khi thấy ba tên béo chạy tới phía bọn họ, giám đốc Vương liền kinh ngạc nhưng không dám hỏi. Tả Nam Mạ cười ha hả: không ngờ hả, tôi có học trò khắp nơi, bạn bè khắp chốn đấy, ha ha ha. Cùng lúc này, Lô Đại Bằng vừa chạy vừa hô: bác, tinh thần càng ngày càng tốt. Rồi ôm chầm lấy Tả Nam Mạ hết sức thân thiết, giới thiệu hai tên béo đứng hai bên: người anh em của cháu, hạt rẻ, thịt trắng. Dạ, cháu là hạt rẻ. Không phải, cháu là Lật Tiểu Lực. Đại béo bắt tay giới thiệu: cháu là Bạch Tự Quang. Bác trông tiên phong đạo cốt cứ như là ở tòa danh sư nào xuống ấy. Bạch Tự Quang định rẻ đâu. Lôi Đại Bằng nghe trướng tai mắng: đúng là không biết ăn nói, ở trên núi chạy xuống chỉ có khỉ, làm gì có người. Lật Tiểu Lực vung tay bộp một phát: bác đừng nghe thằng này nói vớ vẩn, thằng này chỉ biết ăn cho nên mới họ Bạch. Tả Nam Mạ cười ha hả, khoác vai nhị béo an ủi: nói không sai, có điều tôi không phải ở trên núi xuống mà là ở tiên đảo ngoài biển tới. Ha ha ha. Tiểu Lật, Tiểu Bạch, còn cả Đại Bằng nữa, ba cậu ở đội thành quản nào? Dạ, đội biệt động thành quản khu Thái Đông, đội một tấn chính là bọn cháu. Lôi Đại Bằng tự hào khoe danh từ này rất mới mẻ. Lại nhìn thấy trong cả ba, Tả Nam Hạ ngửa mặt cười dài. Đi được vài bước chào hỏi Diệp Dũng và Tư Mộ Hiền đi cùng, tán gẫu vài câu, ông già đúng là rất vui. Lên xe thành quản, Lật Tiểu Lực lái xe, Lô Đại Bằng ngồi cùng, vượt tay đuổi Bạch Tự Quang ra xe sau. Trên xe thi thoảng lại phát ra tiếng cười của Tả Nam Mạ và Lô Đại Bằng. Tư Mộ Hiền quay đầu sang nói: lão đại, anh giỏi thật, dụ được cả giáo sư Tả. Mượn hóa hiến Phật thôi mà. Diệp Dũng cười, lại cảnh cáo Bạch Tự Quang hôm nay không được phép lấy bộ phận sinh dục ra nói chuyện, kể cả của lừa cũng cấm. Nếu dám nói mấy từ chim bùi rái là mông già không vui, cẩn thận tát gãy răng. Bạch Tự Quang cười ha hà, thề tốt với đảng sẽ không phạm sai lầm. Tư Mộ Hiền mấy tháng không gặp rồi, không ngờ Lôi Ca thu được hai tiểu đệ thú vị như vậy, ngay cả hắn cũng không nhịn được cười. Nhìn Diệp Dũng hôm nay ăn mặc không chính thức bằng hôm qua, một bộ trang phục thoải mái màu xanh cỏ, giặt hơi bạc màu, trông rất có tinh thần, nhưng quá xuồng xã. Hiện giờ trong số mọi người thì lão đại trông kém nhất. Tư Mộ Hiền huých khẽ: lão đại, sao ăn mặc thành như thế này? Chú đại bác Tả đấy, tùy tiện quá. Sai rồi, anh phát hiện mình quá kiểu cách. Cậu xem bác Tả ăn mặc thế nào. Diệp Dũng chỉ ông già mặc bộ đường phục thẫm màu đang thì thầm với Lô Đại Bằng, trông giống mấy ông già rảnh rỗi ở nhà chơi với con cháu, không hề bày vẽ thân phận. Đó mới gọi là sống theo ý thích mà không vượt quy củ. Trước khi anh không có thần tượng, giờ nếu nhất định phải tìm ra một người thì chính là ông già ấy. Người ta là một học giả lớn, riêng sách triết đọc đã viết mấy quyển, học trò khắp thiên hạ rồi, anh so khập khiễng quá. Cậu trai yêu mẹ gì? Là sao ạ? Tư Mộ Hiền không hiểu. Diệp Dũng giơ ba ngón tay ra. Ông ấy cưới ba vợ, người cuối cùng là mẹ chị Hy Dĩnh. Khi đó ông ấy gần 50 rồi, qua hai đời vợ vẫn cưới được em gái xinh tươi trẻ trung, thế mới là sống chứ. Tư Mộ Hiền ngớ ra, sau đó cười nghiêng ngả, lại sợ Bạch Thự Quang nghe thấy, cố nén cười hỏi. Vậy sư tỷ thì sao? Hai người quay lại như xưa chưa? Câu này làm Diệp Dũng mím môi lắc đầu, dáng vẻ một lời khó nói hết. Bị Hiền để truy hỏi lần nữa mới đáp. Anh buông tay rồi. Hả? Buông tay? Tư Mộ Hiền kinh ngạc hết sức. Nghiêm khắc mà nói là tư tưởng buông bỏ rồi, trong lòng khả năng thời gian ngắn khó buông được. Tùy duyên đi, cứ quá theo đuổi điều mỹ hảo trong mơ sẽ bỏ qua cảnh đẹp trước mắt. Diệp Dũng dáng vẻ bình thản, thế nhưng Hiền đệ vẫn chưa hồi tỉnh, đã bao giờ thấy lão đại văn nghệ như thế đâu. Diệp Dũng nói thêm. Không phải anh nói mà là ông già nói. Anh thấy ông già ảnh hưởng tới anh còn nhiều hơn sư tỷ. Hôm qua bọn anh nói chuyện hơn một tiếng, nói từ tình cảm nói tới lý tưởng. Ông già không ngại để anh và sư tỷ qua lại, nhưng ông không tán đồng anh theo đuổi quá cao. Nếu không có kết quả sẽ thất vọng. Nói rất có lý, cũng rất thực tế. Anh quá cố chấp rồi. Sư tỷ đang học thạc sĩ, học xong không biết sẽ thành thế nào. Nó không chừng chị ấy thay đổi, anh cũng thay đổi, ai mà biết được. Ha ha ha, thế nên anh học giáo sư tả, muốn cưới ba vợ. Tư Mộ Hiền mãi hồi lâu mới bình phẩm được. Anh đúng là số một đấy, tán gái không được đã đành, lại vừa mất trang người ta. Anh từ bỏ hết mọi thứ, cảm giác tốt lắm. Hơn nữa thế giữa liên hệ với sư tỷ như bạn bè bình thường cũng tốt, rất thoải mái. Hai bên đều không có gánh nặng. Đừng nói anh, cậu và Thúy Hoa thế nào rồi? Cô ấy tạm đứng lớp ở nhị trung trong huyện, cách có biên chế còn xa lắm. Một tháng gặp hai ba lần, giờ em chẳng biết phải làm sao. Cô ấy ở huyện, em ở thành phố, nghĩ đã nát lòng. Tư Mộ Hiền thở dài. Xem ra ái tình thuần khiết cũng bị hiện thực khảo nghiệm. Diệp Dũng hỏi. Cậu tin vào tình yêu à? Tư Mộ Hiền gật đầu. Anh cũng tin mà. Tất nhiên anh tin chứ. Diệp Dũng trở giọng rất nhanh. Bao gồm cả gian tình, vô tình, anh tin hết. Cái gì tồn tại là hợp lý. Nếu anh tin vào tình yêu đơn thuần như cậu thì đâm đầu vào tường tự tử mấy lần rồi. Hiền đệ lườm một cái, rõ ràng là không phục luận điệu này. Lần này gặp mặt rất vui vẻ, trên xe kia còn vui hơn. Không hiểu nổi làm sao hai người họ lại có nhiều đề tài chung như vậy. Tất nhiên khó hiểu nhất là chiếc Audi đi trước dẫn đường. Đào Thiên Hạc thi thoảng nhìn qua gương chiếu hậu, dù tận mắt nhìn thấy cô vẫn khó tin. Thế nên ấn tượng trong lòng cô về Diệp Dũng và Lô Đại Bằng cũng thay đổi. Nhìn hồi lâu, Đào Thiên Hạc thu hồi ánh mắt cảm thán. Dị loại, đúng là dị loại. Thiên Hạc, anh thấy em nên tránh xa bọn họ một chút là hơn. Phan Văn Kiệt ý kiến, thấy bạn gái chẳng trả lời, uyên chuyển nói. Anh nghe bác nói, đám Diệp Dũng không đàng hoàng đâu. Anh sợ em quá gần gũi với họ sẽ thiệt thòi. Anh quản được à? Từ khi nào tương lượt anh chỉ tay múa chân thế? Đào Thiên Nạc bất ngờ chút giận lên bạn trai. Nói xong lại thấy mình quá lời, làm tổn thương người ta. Dù sao bạn trai bay mấy nghìn km tới thăm, vốn định làm đúng xin lỗi. Quay sang thấy Phan Văn Kiệt ngoan ngoãn lái xe, chẳng hề tức giận. Thế là làm cô càng giận. Phía khách sạn Đông Bình do Lô Đệ Bằng đón khách, còn phía lẩu Lưu Nhục Hương do đoàn người Đào Thành Trương dẫn nhân viên chờ đợi rất lâu. Bệ giáo sư Tả không thích mấy trò vẽ vời quan cách nên không mời lãnh đạo các cơ cấu thành phố tới, mà ông ta cũng chẳng dám. Sinh va chạm với đám Lôi Đại Bằng thì xú dẻo chính là nhà hàng. May mà mời được nhân vật chính đôi, Đào Thành Trương ân cần dẫn mười mấy người đi lên đón, xung quanh đội ngũ đặc thù lên đằng tầng thượng, ven đường là mười mấy cô người mẫu đứng chào mừng. Bà Tiền Béo liên tục khai mắt với các em gái, ngay cả giáo sư Tả già cũng không nên nết, ngắm nghía các cô người mẫu, nói sắc dưỡng nhãn, mỹ dưỡng tâm, làm Lôi Đại Bằng phục sát đất. Đón vào phòng bao, bà Tiền Béo mời Tả Nam Mạo ngồi. Lôi Đại Bằng chẳng chút khách khí ngồi ở vị trí chủ tọa. Diệp Dũng còn định nhường chỗ cho giám đốc Đào, không ngờ Đào Thành Trương an bài con gái và bạn trai buổi tiếp, mình phải giám sát lễ hội hôm nay. Khi nói cười ngồi xuống, chẳng biết vô tình hay cố ý, Đào Thiên Nạc ngồi bên cạnh Diệp Dũng, Phan Văn Kiệt không cẩn thận ngồi cùng Bạch Tự Quang đập xỉu bảo an, ngồi xuống bị tên béo nhai răng ra làm sợ hãi. Bác, cháu mang cho bác thứ này đấy, bác xem không? Lôi Đại Bằng miệng thì hỏi, tay thì ra hiệu cho hai tên tiểu đệ, cả hai rút sau lưng ra như rút lựu đạn, nhưng là hai chai rượu. Đào Thiên Nạc tinh mắt nhìn ra là lộ tiểu đè tiền, sản vật đương địa, ông già thì giật mình. À, đồ lâu năm đây mà, cái này phải 20 năm chứ không ít. Đã bảo mà, bác đúng là biết hàng, cha cháu cất giữ đấy, từ thời nhà máy lộ tiểu mới sản xuất. Lôi Đại Bằng dưng dưng đắc ý, Tá Nam Mạ chắp tay cảm ơn, không ngờ Lôi Đại Bằng sáng tới. Bác, không tặng miễn phí đâu, bác phải làm chút chuyện cho anh em bọn cháu. Hả, có kiểu bắt chẹt lộ liễu thế à? Tá Nam Mạ bật cười, không hề phật ý. Có thể hỏi là chuyện gì được không? Nếu không làm được thì tôi không dám uống. Chuyện nhỏ, có phải bác có quan hệ không tệ với khá nhiều lãnh đạo trong thành phố đúng không? Ờ, thị trưởng Lý, bí thư, cục đầu tư, cục văn hóa cơ bản tôi đều quen. Vậy thì tốt rồi, bác đánh tiếng để ba bọn cháu được đề bạt đi. Lôi Đại Bằng hớn hở, té ra tìm được đường tắt rồi. Úi, y quy của Lôi ca tiến bộ rồi, bịt đi cửa sau rồi. Từ Mụi Hiền che miệng, sợ cười ra tiếng. Đào Thiên Nạc và Phan Văn Kiệt cắn chặt răng, vậy mà ba tên béo chưa nhận ra, mắt nhìn Tà Nam Mạ không chớp, như đang mong đợi ngũ quan rơi xuống đầu. Được. Không ngờ ông già đồng ý, còn tò mò hỏi, các cậu muốn làm quan cấp nào? Đội trưởng. Bạch Tử Quang buột miệng. Phải đại đội trưởng, đồ ngốc. Lật Tiểu Lực mắng. Vậy cháu phải làm cục trưởng, chuyên quản đám đội trưởng lớn nhỏ. Lôi Đệ Bằng cười đách miệng. Tà Nam Mạ bừng tỉnh. Vậy có thể nói với tôi vì sao các cậu lại muốn làm đội trưởng, làm cục trưởng không? Tôi thấy giờ lái xe điện đi khắp nơi tốt lắm mà, làm lãnh đạo ngồi văn phòng thành bệnh đấy. Bác, cái này bác không hiểu đâu, làm lãnh đạo ký tên một cái là được thanh toán, hoài lắm. Lô Đại Bằng nói. Đúng đúng, còn ăn uống miễn phí, không phải tự móc khẩu bao. Lật Tổ Lực tiếp lời. Thế đã là gì, đội trưởng bọn cháu nuôi mấy vợ bé? Bạch Tự Quang ghen tị. Mấy câu này làm những người khác không cả dám cười nữa, dù có là đùa cũng có phải đi quá xa rồi không? Phan Văn Kiệt tỏ rõ thái độ không hài lòng, hắn không hiểu sao lại mời mấy thằng ngốc tối ăn nói bậy bạ tham gia bữa cơm có giáo sư Tả, chỉ sợ ông giận. Tả Nam Mạ cũng có vẻ như bị chấn kinh, nhìn lại ba tên béo, thấy mặt mày nghiêm túc vô cùng, khẳng định là khao khát đã lâu, chuyện buồn cười như thế mà ông lại chẳng thể cười. Được được, tôi đánh tiếng, nhưng cái mặt này của tôi không đáng tiền. Bây giờ làm quan phải đếm tiền luận chức, không làm được đừng trách ông già này. Cái này không sao, Lôi Ca uy vũ vỗ ngực nói cha cháu có tiền. Không chỉ hắn, hai thằng béo kia cũng vênh lên khoe tiền của. Đề tài bắt đầu đi theo hướng trướng tay rồi, đến Diệp Dũng vô bàn nói át đi. Này này, hôm nay chỉ mời bác Tả ăn uống, không bàn công việc. Còn các cậu, ăn không trả tiền, ngay cả cái hiệu nhỏ của anh còn không bỏ qua. Các cậu mà làm quan, sau này hết cứu rồi. Này này, bố này hết cứu rồi, ai làm chẳng thế? Lôi Đại Bằng đáp lại rất ê đăng. Tả Nam Mạ có chút bực bội, ngay cả người như Lôi Đại Bằng cũng biết lo lót chạy trọt, hoàn toàn do lề thói bây giờ gây ra. Từ Mụi Hiền chỉ lặng lẽ ngồi đó không tham gia câu chuyện. Cốc trà đầu tiên mới nhấp vài ngụm thì có cánh tay trắng trẻo đưa tới thêm nước. Là Đào Thiên Hạc, cô đã đuổi phục vụ ra ngoài, rót trà cho mọi người, tiếp đó phục vụ nối đi vào. Thức ăn đưa lên, toàn lữ yến chính thức bắt đầu. Chuẩn bị rất đầy đủ, tốc độ đưa món ăn lên cũng nhanh, vài món nóng, vài món nguội, đủ các loại, rượu thì chính là lộ tiểu hơn 20 năm, phải nói vị rất thuần. Đào Thiên Nạc thầm kinh ngạc, Lôi Đại Bằng đánh bừa đánh bậy lại trúng đôi, nếu không nhà hàng mà Ngũ Lương Dịch hay Mao Đài ra thì chẳng với ý ông già. Uống không phải rượu mà là tình quê hương. Mỗi người một câu mở đầu rồi ăn uống, qua vài miếng hứng thú của Tà Nam Hạ nổi lên. Lưng ngựa xuất danh tướng, lưng lừa xuất thi nhân nổi danh nhất, thân này hợp với thi nhân chữa, lừa cưỡi kiếm môn mưa núi dài, cả đời lục du chỉ cưỡi lừa, còn có Đỗ Phủ cưỡi lừa 30 năm ăn hết quán kinh thành. Sai thoát nhất là Lý Thái Bạch rồi, khi thất ý từng cưỡi lừa dạo Hoa Sơn, quan huyện cũng không nhận ra ông ta cũng chẳng báo danh, nói trước mặt thiên tử còn cưỡi ngựa. Huyện Hoa Âm lại chẳng cho cưỡi lừa ư? Văn nhân nhã sĩ một khi phong túng thì chẳng kém mãnh tướng võ phu. Phan Văn Kiệt cũng biết tình thú phụ họa với ông già, nói gì mà cưỡi lừa tới Hàm Đan làm thơ trên Bá Kiều. Cái kiểu văn vẻ ấy chỉ trình độ hiện đại mới hiểu được. Diệp Dũng hỏi: "Bác Tả, sao văn nhân nhã sĩ vì sao thì cưỡi lừa thế?" Lôi Đệ Bằng cướp lời, miệng ngậm miếng thịt lớn: "Ngon chứ sao?" Đào Thiên Hạc phi cười. Phan Văn Kiệt đặt đũa xuống, thấy hắn phá hoại nhã hứng của mọi người, có điều hứng chính của Tà Nam Mạ vẫn rất cao. "Không phải đâu, Đại Bằng, dù châu đại nào thì vẫn phải lấy tiền nói chuyện. Cậu phải nghĩ từ phương hướng này. Đại quan quý nhân xuất đành không cưỡi ngựa thì ngồi kiệu, đó là vì có tiền. Còn thi nhân nhã sĩ nghèo khó nên cưỡi lừa. Lừa là giống dễ nuôi, đi chậm, rất thong thả. Cưỡi lừa có thể nhàn nhã ngắm cảnh suy nghĩ. Còn cưỡi ngựa thì quá cao, không ai dám tới gần. Lừa mang theo hình tượng hương thổ, tình người, cho nên tác phẩm do thi nhân cưỡi lừa viết ra có cảm giác thân thiết." Lời giải thích này ngay cả Lôi Đại Bằng cũng bị thuyết phục. Phan Văn Kiệt trước mặt mỹ nữ thể hiện: "Đúng là thế thật. Cháu nhớ có một bài thơ: Lừa tấn bận độn chủ nhân thích, tuấn mã du nhàn cỏ ăn nhiều. Có phải là do thi nhân hương thổ làm ra không ạ? Miêu tả rất có cảm xúc." Tả Nam Hạ bất ngờ, nó chàng trai này tu dưỡng không thấp. Bài thơ này ít người biết lắm, hỏi đang mới biết là Đại học Chiết Giang, lại có tình sư đồ lại càng vui vẻ. Bài thơ đó phía trước là: Kéo xe chở nàng tính ôn hòa, chịu khổ chịu cực ít than vãn, kéo cối bịt mắt kệ chuyện đời, cúi đầu đi tới mặc quát tháo. Nó tươi lừa nhưng mang hàm ý triết học nhân sinh. Mộ Hiền, mọi người đang nói thơ vịnh lừa, cậu có ứng cảnh không? Tư Mộ Hiền im lặng nãy giờ, mỉm cười nói: Phú thể bằng nhân đại, cư tài trích tử đề, chứng minh bi cấp sách, ổn bộ hỷ hương nê, cháu thích nhất bài này ạ. Không giải thích, có điều ánh mắt Tư Mộ Hiền rất kiêu ngạo. Tả Nam Mạ giơ ngón cái: Hay, không nhìn nhầm người. Mạn khoa thiên lý trí, bách lý thả đông tây. Hai người cùng cười, có điều người hiểu được chỉ có thêm Phan Văn Kiệt, Diệp Dũng và Đào Thiên Lạc nơi hiểu nửa không. Còn ba tên béo chỉ biết thịt lừa ngon chứ không biết thơ lừa làm gì. Lôi Ca thì mấy người kia kiêu ngạo thì khó chịu: Chẳng qua là vài bài thơ lừa, ai mà không biết. À, nào nào, Đại Bằng, cậu cũng làm một bài đi. Tả Nam Mạ vui lắm. Lôi Đại Bằng biết quái đâu, nhưng ngắn có cách điểm danh: Đại béo, đại biểu thành quản đọc một bài, không làm ra cẩn thận tôi đánh cậu. Lật Tiểu Lực đang ăn đầy mồm như nuốt phải hoàng liên, mặt nhăn nhó làm ai cũng buồn cười. Nhưng con người không thể ép, ép là sinh trí. Làm thì làm, lừa lừa lừa, vươn cổ lên trời hát. Mọi người chưa hiểu lắm, nhưng thấy cũng thuận miệng. Bạch Tự Quang tiếp luôn, có ai mà không biết. Câu tiếp theo là lừa trắng trên nước biếc, móng lừa đầy nước trong. Lật Tiểu Lực nghe mà nóng máu: Còn mẹ nó, cướp tri thức bản quyền của tôi. Anh Lật, hàng nhái làm gì có tri thức bản quyền. Mọi người sực nhớ ra, đây là bài ngỗng, ngỗng ngỗng. Cổ cong hướng lên không, lông trắng trên nước biếc, chân hồng đầy sóng trong. Đúng là hàng nhái thật, cả bàn cười nghiêng ngả. Cười dữ nhất là Đào Thiên Nạc, cười gặp người, chạm vào Diệp Dũng, rơi khăn ăn, cười không ai ăn nổi nữa, làm hỏng cả hội thơ lửa. Diệp Dũng cú xuống, nhặt khăn ăn lên, tích tắc đó, thấy dưới áo len trắng muốt, chiếc quần bó caro bọc lấy đôi chân thon dài ưu mỹ. Y buông tay, khăn ăn lại rơi xuống, đã hiểu. Khăn ăn rơi rồi, bên chân cô ấy. Đào Thiên Nạc cúi đầu nhìn thấy, Diệp Dũng khom lưng xuống nói: Tôi giúp cô nhặt. Vì sao phải nhặt hai lần? Diệp Dũng lúc cúi người, tay khẽ chạm vào bắp chân Đào Thiên Nạc. Đào Thiên Nạc nhích chân đi tránh, ai ngờ không phải là vô ý, cảm giác được bàn tay kia từ đối phương di chuyển lên đùi, rất chậm, rất lưu manh, lại còn hướng vào đùi trong cô bóp nhẹ. Đào Thiên Nạc sững người, kẹp chặt chân, khi nghiêng đầu sang nhìn Diệp Dũng thì đã hoàn thành loạt động tác, đặt lịch tiệp, đặt khăn ăn lên tay cô, mỉm cười: Quả cô đây. Cảm ơn. Đào Thiên Nạc nói rít qua kẽ răng nhưng không phát tác được. Ngồi bên trái cô là bạn trai, mẹ trong đùi bị sờ như có điện giật, tê tê tê co giật. Không cần khách khí. Diệp Dũng vừa vịt rót trà, cười sáng lạn, làm tim Đào Thiên Lạc loạn nhịp. Diệp Dũng đó đang nhìn thấy ngực cô phập phồng liên hồi dưới ánh đèn, gò má ửng hồng, đỏ mặt rồi. Thời buổi này chuyện có thể khiến nữ nhân đỏ mặt hồi hộp không nhiều, có điều lưu manh rất thản nhiên. Diệp Dũng ngồi ngay ngắn, mọi người đang cười vui vẻ, không ai để ý tới động tác của hai người. Dù sao ý tứ đã truyền đi, Ánh mắt hai người thi thoảng lại chạm nhau. Tay Diệp Dũng đặt giữa hai người, bàn tay ấy như điều khiển từ xa, chỉ cần tay y hơi nhúc nhích là Đào Thiên Lạc kẹp chặt, làm bữa cơm thêm thú vị. Hà Gian có câu tục ngữ: thường lên chợ sợ gì không thấy bán bánh nướng. Nói tới bánh nướng thịt lừa thì chưa tới Lộ Châu, hẳn là Hà Bắc ngon nhất. Món này đầu bếp bản địa chúng ta không làm ra được. Phục vụ vừa đưa món bánh nướng thịt lừa lên, Tả Nam Mạ đánh giá ngay: quan là ẩm thực gia, đúng đấy à, đây là món ăn do đầu bếp Bảo Định làm. Đào Thiên Lạc khen ngợi, giờ cô phải thừa nhận nhà ẩm thực gia này đúng là danh bất hư truyền. Từ nguyên liệu chế biến, nguồn gốc đều nói được, khiến người ta ăn thôi cũng thêm một phần lạc thú, thêm phần vui vẻ. Đưa lên bàn tiệc thì tất nhiên không phải là bánh nướng thịt lừa bình thường, bánh chỉ bằng lòng bàn tay, nướng vàng rượu, khía vài chỗ, kẹp thịt lừa cực mỏng là thịt lừa ngâm cùng với hành tỏi ớt, ăn vào miệng giòn thơm vô cùng, làm mấy tên béo vừa ăn nhồm nhoàm vừa khen ngon. Đúng là ngon, có điều với ẩm thực ra chỉ thứ vừa đủ, ăn vài miếng là thôi. Phan Văn Kiệt nói tới thời Đường Huyền Tông đến Hà Gian ăn thịt lừa, chứng minh món thịt lừa có lịch sử lâu dài. Lại nói, Lộ Châu tuy có tiếng là quê hương thịt lừa, nhưng lại chưa có thương hiệu tự chủ nổi tiếng toàn quốc, chưa tạo thành lực cạnh tranh hạch tâm, tỏ ra tiếc nuối, thậm chí hắn còn nhìn sang bạn gái. Đào Thiên Lạc không đáp lời, nhưng tâm tư lúc này e không đặt ở chuyện làm ăn, chỉ gật đầu đối phó. Tả Nam Mạ giải thích: khởi nguồn khác nhau nên hướng đi khác nhau, thịt lừa thượng đẳng vốn không phải món ăn của người dân đâu. Sao lại có thể thế ạ? Đào Thiên Lạc lấy làm lạ, món ăn không xuất phát từ người dân sao được? Nếu bảo thịt lừa tới từ cung đình thì vô lý, nhà cô kinh doanh thứ này cũng biết phần nào. Ha ha ha, vì nó là quân lương của thổ phỉ, Diệp Dũng trả lời. Không thể nào, Đào Thiên Lạc ngạc nhiên. Sự thực là thế, lừa thượng đẳng chủ yếu là lừa Tấn Nam của Lưu Viên, mà Lưu Viên tiền thân là nơi phỉ loạn nghiêm trọng nhất ở một dải Thiên Tích Sơn. Nơi đó từ xưa đã thiếu lương thực, thịt lừa là thức ăn chính của đám thổ phỉ chiếm núi Sương Vương. Món ăn này thổ phỉ làm ngon nhất. Theo bút ký thời Thanh, ở dải Lưu Viên đã biết dùng nồi đá nấu thịt, gỗ ép thành khối lớn, thủ pháp độc đáo, mang trên người 5 ngày không biết vị, trở thành quân lương tốt nhất xuống núi tập kích, về sau đưa vào Thế Long Lưu Nhục Yến, rồi sau đó nữa thất truyền rồi. Tả Nam Mạ có chút nuối tiếc. Đào Thiên Lạc ô lên, sau đó hưng thú quay đầu sang nhìn Diệp Dũng xuất thân từ thôn thổ phỉ, cảm giác chàng trai này như cuốn sách mở mãi không thấy hết. Ăn uống trò chuyện rôm rả, thời gian trôi rất nhanh, mọi người đều chuyên tâm vào món ăn và câu chuyện tương quan, chỉ có Diệp Dũng dường như ý túy ông chẳng phải ở điều, ánh mắt cứ liếc sang cô gái bên cạnh. Đào Thiên Lạc nhận ra ánh mắt đó chẳng khác gì đại đa số người khác giới nhìn cô chứa đầy khao khát. Chỉ có điều tên này cũng quá to gan rồi, bạn chơi cô ngồi ngay bên kia, nếu là ở nơi khác y dám có hành động như thế e là cô cho vài phát tát. Đồng thời cảm giác chuyện này rất thú vị, rất kích thích, không biết bao lâu rồi cô không có cảm giác tim đập loạn nhịp như thế. Đào Thiên Lạc chẳng những liếc mắt nhìn Diệp Dũng, thi thoảng còn nói cười với bạn trai, đùi như vẫn thấy tê tê, như tay Diệp Dũng còn đặt trên đó. Đó là cảm giác kỳ lạ mà cô chưa từng trải nghiệm, thậm chí Đào Thiên Lạc mong khăn ăn lại đây để trải nghiệm lại nó. Kỳ lạ là từ sau khi bị giam giữ, Đào Thiên Lạc nhấp nha nhấp mồm, ngược lại Diệp Dũng bình thản an nhiên. Không lâu sau, Đào Thành Trương đi vào mời rượu mọi người, cực kỳ ân cần, nói còn một món chủ lực cuối cùng xin Tả lão chỉ điểm. Đại yến hôm nay vô cùng thịnh soạn, đề bàn thịt lừa không có món nào lặp lại. Đợi một lúc có phục vụ viên bê một cái nồi đá vào, bát đĩa trên bàn dọn đi, đặt nồi ở giữa, do ông chủ Đào đích thân mở nắp, tức thì hơi nóng nghi ngút, hương thơm ngào ngạt làm ai nấy bật ra khí sâu. Quá thơm, đó là cảm giác duy nhất của mọi người. Ô, yến hoa lư bảo thập tam hương. Tả Nam Mạ khép mắt hít hơi, chưa cần nhìn đã báo ra tên món ăn. Lợi hại, hôm nay đúng là gặp được chuyên gia rồi, các vị thong thả dùng. Đào Thành Trương niềm nở mời, tự mình múc cho mọi người. Phan Văn Kiệt bộ giúp đỡ, trực tiên là đưa Tả Nam Mạ, thứ tới là ba tuyên béo, đến lượt Diệp Dũng thì Đào Thiên Lạc nhận lấy, cái đặt trước mặt y. Diệp Dũng lịch sự nói: cảm ơn cô. Đừng khách khí. Đào Thiên Lạc nhàn miệng cười, tiếp đó lại lơ một cái, thực sự không thể nào diễn tả được đó là thái độ gì. Đào Thành Trương cáo từ đi ra, trước khi đi còn ra hiệu cho con gái, hẳn là còn có an bài gì đó. Đào Thiên Lạc khẽ gật đầu, kiếm cái đề tài. Giáo sư Tả, không biết bác có hài lòng với bữa tiệc hôm nay không ạ? Cha cháu muốn xin một tấm mực bảo của bác, không biết có được không ạ? Được được, có điều thư pháp của tôi không sở trường như ăn uống đâu đó. Tả Nam Mạ khiêm tốn một câu. Mọi người đều cười, sau đó chú ý vào món cuối cùng. Bà tên béo là ăn trước nhất, nhưng ăn vào chỉ thấy thơm chứ không hiểu rõ. Lôi Cao thẳng tính hỏi: Chị Đào, thập tam hương là cái gì? Ăn chỉ thấy thơm mà không biết là hương vị gì. À, cái này tôi cũng chẳng rõ. Đào Thiên Nạc gặp khó, cười gượng. Tả Nam Mạ cầm tiền nếm thử, nói ngay: Hoa tiêu, bát giác, đinh hương, vân mộc hương, trần bì, nhục đậu khấu, tiểu hồi hương, nhục quất, sơn nại, thảo đậu khấu. Nói ra không chỉ thập tam hương, mà dùng các loại gia vị kết hợp lại với nhau, mỗi loại gia vị ít hay nhiều đều sinh ra một loại vị khác. Cho nên mỗi đầu bếp làm ra lại khác nhau, thiên biến vạn hóa, không có tay nghề mười mấy năm không làm được. Đúng đấy ạ, để làm ra món này, bác Đào chuyên môn mời đại sư Lý Ngọc Cường từ Tín Dương tới, ông ấy làm trong nghề đã hơn 20 năm. Phan Văn Kiệt đã dưng lấy lòng. Nếu nói tới một miếng thử đã hương vị, chế biến thì không ai dám tự khoe khoang trước mặt Tả Nam Hạ. Món cuối cùng đúng là xuân sắc, hương vị đậm đà, hồi lâu không tan. Mọi người cứ chép miệng hồi tưởng suốt, từ mụi hình nhìn nhị béo phi cười, Lôi Đại Bàng phát hiện tên này ăn khó coi hơn mình, quát nhỏ: Ăn chậm chút, người ta cười cho. Cười nói mời mọc, Tả Nam Mạ uống mấy chén cũng hơi say. Khi ăn xong đứng dậy, Lôi Đại Bằng và Lật Tiểu Lực đi hai bên trái phải đỡ. Đào Thiên Nạc và bạn trai dẫn đường tới đại sảnh. Bác Tả tiểu hứng tốt như thế, lát múa bút cháu rất thích ý. Tư Mộ Hiền cười nói. Ánh mắt Diệp Dũng lại nhìn Đào Thiên Nạc ân cần đi trước. Vóc người cao ráo, dáng đi như mèo, so với thư pháp thì có giá trị tán thưởng hơn nhiều, gật gù. Đúng là không tệ. Lão đại, anh có tâm sự à? Tư Mộ Hiền đột nhiên hỏi. Ai chẳng có tâm sự chứ? Diệp Dũng không phủ nhận. Ý em nói nhà hàng này hình như là... Tư Mộ Hiền hơi ngập ngừng. Đúng thế, là nhà hàng Lưu Uyển trước kia. Diệp Dũng thản nhiên thừa nhận. Anh có ý đồ tiếp cận Đào gia? Tư Mộ Hiền tâm tư luôn tinh tế, gần như nói ra được ý định của Diệp Dũng. Theo như hiểu biết của hắn, Diệp Dũng không tới nơi này mới là bình thường. Nếu tới rồi e là mục đích không phải ở ăn uống. Câu trả lời của Diệp Dũng là một cú đá. Tư Mộ Hiền cười nhảy sang sau né tránh. Vào thang máy, Tư Mộ Hiền và Diệp Dũng đứng ở cửa thang máy. Lại một lần nữa, Diệp Dũng và Đào Thiên Nạc đứng kề vai nhau, ánh mắt y lướt qua gò má láng mịn, chiếc cổ cao rồi tới ngực, không biết có phải vì nóng không. Cổ áo cô cởi ra hai cái cúc. Chiều cao của Diệp Dũng từ trên nhìn xuống thấy cả mảng xuân sắc, thật trắng, nhưng đó là áo trong. Hai ánh mắt lại chạm nhau, Đào Thiên Nạc cười đanh mãnh, rõ ràng biết ý đồ của Diệp Dũng, cố tình trêu ghẹo. Bên trong cô mặc áo thun bó sát người, làm gì thấy gì, không thấy gì, nhưng ánh mắt đó lại làm Diệp Dũng lòng ngứa ngáy. Ám muội tự như một món ngon, trước khi thưởng thức thì tên của nó, mùi của nó, sắc của nó, hình của nó khiến người ta sinh liên tưởng. Trong đầu Diệp Dũng lướt qua kỹ xảo tán gái đã lâu không dùng, cách chớp giật. Khi đối phương không đề phòng ôm lấy hôn hít sơ soạn, hôn tới khi cô gái buồn rùn, nhanh chóng đưa lên giường, cách lãng mạn tạo ra không khí khiến cô gái ngây ngất, ôn nhu cởi từng món đồ trên người. Y cũng từng học kỹ xảo đưa nữ nhân lên giường, quan trọng nhất là hai bên không quá quen thuộc, thử lúc cảm giác mới mẻ chưa tan tạo ra cơ hội, chứ nếu thành người quen rồi lột sạch người ta ngại lắm chứ. Trong chớp mắt, trong đầu Diệp Dũng lướt qua n cách đưa Đào Thiên Nạc lên giường, mắt cũng không quên nhìn soái ca Phan Văn Kiệt, nếu đầu hắn xanh rì chẳng biết có đẹp trai hơn không nhỉ. Tinh, cửa thang máy mở ra, Đào Thành Trương đã đợi từ lâu, dẫn mọi người tới góc đại sảnh. Ở đó có nơi chuyên môn chuẩn bị cho khách ký tên. Tả Nam Mạ thân phận đặc thù, tất nhiên đối xử đặc biệt. Giấy tuyết hoa dài 4 thước, trên giá đặt các loại bút lông nghiên mực đã mài sẵn. Tả Nam Hạ cười ha hả đi tới chọn cái bút lớn nhất, chấm đẫm mực, quả thực là rồng bay phượng múa, viết chữ lừa phồn thể cực lớn, xung quanh không ít người hiểu biết. Phan Văn Kiệt rùng mình gật gù, thầm tán thưởng. Tư Mộ Hiền nghiền ngẫm. Bút lớn gác xuống, Tả Nam Hạ cầm bút nhỏ viết như bay, chính là câu: kéo cối thịt mặc kệ thế sự, cúi đầu bước chân mặc quát tháo. Hay! Tư Mộ Hiền vỗ tay đầu tiên, xung quanh vỗ tay rào rào. Tả Nam Mạ viết xong lại nhìn Diệp Dũng, tự hồ câu này tặng y. Diệp Dũng nhéo cằm, câu này tự hồ cùng ý với câu tuy đối diện với muôn vạn người vẫn tiến về phía trước, chỉ là tâm cảnh khác nhau thôi. Lôi Đệ Bằng ở phía sau xem lôi viết thá đó lẩm bẩm, mẹ nó chứ, phi công học đại học chẳng nhận ra chữ nào. Không sao Lôi ca, bọn em cũng có nhận ra đâu, hai tên tiểu đệ an ủi. Đào Thiên Na cố nhịn cười, Đào Thành Trương mặt mày hớn hở, an bài người chụp ảnh chung với vị danh nhân tiên phong đạo cốt kia, rồi sai Phan Văn Kiệt mau thu lại. Tâm nguyện của ông ta thế là mỹ mãn rồi. Tả Nam Mạ không chịu được hơi men, muốn về nghỉ. Đào Thành Trương an bài con gái đưa Tả lão về. Đào Thiên Nạc dìu ông xuống sân thì Diệp Dũng đi bên kia, nó là tránh để ông trúng gió. Lôi ca sai tiểu đệ đưa Tư Mộ Hiền đi làm rồi vào xe Đào Thiên Nạc. Tả Nam Mạ đúng là say rồi, dọc đường nói suốt, đề tài toàn ăn uống. Xe từ khách sạn Đông Minh Quốc tế, giám đốc Vương thực sự là một lòng với chức phận. Nhận được điện thoại đã đợi sẵn, thấy ông già uống nhiều, bước chân loạng choạng, vội gọi nhân viên đi cùng đỡ. Cả đoàn người đưa ông lên phòng, ba người Đào Thiên Nạc cáo từ, nói là mai tới sân bay tiến chân ông đối đi thang máy xuống. Lôi Đệ Bằng thừa hơi men, đi yêu cầu quá đáng, nói em gái người mẫu nào đó thấy ở nhà hàng dáng vẻ ra sao, miêu tả nửa ngày chơi, dặn phải giới thiệu cho hắn. Các cô khác thì xem mà làm, giới thiệu thêm vài người cũng không sao. Làm dọc đường Đào Thiên Nạc cứ cười suốt, đi ra ngoài thì Nhị Béo lái xe thành quản đợi sẵn, mời Diệp Dũng lên xe. Diệp Dũng chỉ tay vào chiếc Audi của Đào Thiên Nạc, nói là có xe sang, ai ngồi xe nát cho mất mặt. Thế là hai tên béo dừng ngón giữa, đóng sầm cửa bỏ đi luôn. Đi rồi, đi hết rồi, chỉ còn đôi nam nữ. Diệp Dũng quay đầu nhìn Đào Thiên Nạc đang đứng bậc thềm khách sạn, mỉm cười kiểu gian kế đã thành. Anh chắc là muốn tôi chở anh chứ? Đào Thiên Nạc không cười hỏi một câu khó hiểu. Hẳn đôi, nói không chừng là cô đang nghĩ chở tôi sau đó ném ở vùng hoang vu nào đó phải không? Đều có ý ám chỉ, đều không nói rõ. Đào Thiên Nạc khư mũi mở khóa xe, đi lên một mình, lùi xe lại, khi đi qua bên Diệp Dũng phanh lại. Diệp Dũng mở cửa thoải mái đi lên, Đào Thiên Nạc thuần thục lái xe được khách sạn, thong thả lên đường. Thi thoảng liếc mắt qua, thật kỳ lạ, khi ở riêng bên nhau, tên này lại thành chính nhân quân tử, chẳng những không có động tác nhỏ kia mà ngay cả nói chuyện cũng ít. Vốn cứ tưởng y lên xe sẽ lấy lòng trêu ghẹo mình, nhưng không nghĩ lại im ắng thế. Vốn cô định đợi Diệp Dũng tấn công rồi kiêu ngạo giễu cợt y, anh ngờ lại thế này làm cô không phát tiết được. Kỳ thực nữ nhân chẳng thiếu cách đối phó với nam nhân, trêu chọc y ít tuổi hơn mình, khích bác y nghèo rớt, cách nào cũng được, dù sao chỉ cho y nhìn mà không cho y ăn, cho y uất chết. Trong lòng Đào Thiên Nạc xoay chuyển mấy ý nghĩ, cứ quanh quẩn giữa hai thái cực khác nhau không quyết được. Xe đi qua mấy con phố, Đào Thiên Nạc không hỏi Diệp Dũng đi đâu, cũng không về nhà hàng lầu mà đi tới công viên sân bay ở ngoại ô, rẽ một vòng dừng bên đường vào thành phố. Đào Thiên Nạc chẳng nhìn Diệp Dũng, nói: anh chỉ mặt dài chút thôi, gan chẳng lớn. Giọng điệu khinh bỉ, điều chỉnh ghế, soi gương, bộ lại tóc, cả quá trình này không thèm nhìn Diệp Dũng. Diệp Dũng nhìn khung cảnh xung quanh, xe qua lại không dứt. Chọn nơi này chứng tỏ trong lòng cô còn đề phòng chưa trừ bỏ, cười. Đánh giá đúng một nửa, nếu lá gan không lớn thì mặt không dày được đâu. Đào Thiên Nạc phát ra vài tiếng cười khó hiểu. Gan cô lớn cũng chẳng có cơ hội, tôi có bạn trai rồi. Hắn à? Diệp Dũng khịt mũi khinh bỉ. Một thằng hèn, nhìn cái là biết loại, trải chuốt láo nó vẻ đơn thuần ăn cơm nhão. Đào Thiên Nạc nghe mà tức. Tôi thấy chúng tôi rất xứng đôi, anh ấy tốt nghiệp đại học Chiết Giang, giờ tốt nghiệp chuyên ngành mậu dịch ở Pháp, giờ này sang năm là tốt nghiệp về nước, còn anh kém xa lắm. Không sai, đúng là kém xa, chẳng nếu tranh với hắn thì tôi thắng chắc. Diệp Dũng cười nhạt, đôi mắt sắc bén tự tin, bổ sung. Đừng hiểu lầm, tôi sẽ không dùng thủ đoạn phi chính đáng để đạt mục đích, trừ khi cô cam tâm tình nguyện. Vậy vừa nãy thì sao? Chỉ là ngoài ý muốn, có trách cũng chỉ trách chân cô quá đẹp mà thôi. Hừ, tôi nói thật, cô không thể phủ nhận sự thực này. Đào Thiên Nạc tuy thích nghe lời này nhưng quá lộ liễu khiêu khích. Bây giờ tôi cho anh biết, sau này chẳng những không có cơ hội mà chuyện ngoài ý muốn cũng tuyệt đối không xảy ra nữa đâu. Chuyện sau này ai mà nói chắc được. Diệp Dũng hơi hợt nói một câu, biến sự kiêu ngạo của Đào Thiên Hạc thành vô nghĩa. Đừng tưởng tôi không biết, ngày hôm đó anh trực tiếp gọi ra tên tôi còn tưởng là mình rất nổi tiếng. Có điều Tối hôm qua tôi mới biết nhà hàng của cha tôi là tiếp nhận từ cha anh, đúng không? Chuyện từ đời nào rồi, cả đống người biết. Vậy anh định làm gì? Đào Thiên Nạc mặt lạnh lùng hỏi. Diệp Dũng nhận ra cô gái này so với lúc nãy thì càng thêm đề phòng mình, hẳn là đã bình tĩnh lại rồi, cười nói. Có một ngày tôi quang minh chính đại thu hồi nhà hàng đó, nó không chừng bao gồm cả cô. Ha ha ha, Đào Thiên Nạc cười ngả người ra sau, tự hồ nghe thấy điều nực cười hơn cả lời của Lô Đại Bằng, chỉ cách ăn mặc tầm thường của Diệp Dũng. Bằng vào thế này ấy á? Ừ, như thế đấy, tôi đã bắt đầu nỗ lực rồi. Diệp Dũng gật đầu nghiêm túc, chẳng hề để ý tới tiếng cười chế nhạo kia. Đào Thiên Nạc cười càng to, e rằng thấy Diệp Dũng không biết tự lượng sức rồi. Với giá trị nhà đất bây giờ, đứng tiền mặt bằng đã hơn 100 triệu, dù không phải của Đào ra hết, nhà cô cũng là cổ đông lớn nhất. Tuy vài việc phải nhún nhường cho lắng xuống, giống như xung đột giữa hai người lần trước, chẳng qua là để kinh doanh thôi, chứ ai muốn mua lấy không dễ. Có gì buồn cười, tôi nói là tôi đã bắt đầu nỗ lực, nói không chừng cần cù chăm chỉ sẽ thành hiện thực. Diệp Dũng thản nhiên nói. Đào Thiên Nạc khó khăn lắm mới nhịn được cười. Tôi có nghe nói về sự nỗ lực của anh rồi. Bán thịt lừa mấy tháng, sau đấy liên hợp với Sử Gia Tôn mở cái hiệu thịt lừa. Cha tôi nói hiệu của anh mỗi ngày bán hơn 1000 cân thịt lừa. Theo lợi nhuận mà tính, mỗi tháng anh kiếm hơn 10 vạn, trừ đi vận chuyển, nhân công, mặt bằng, còn lại mấy vạn. Thu nhập của anh không thấp, đủ mua nguyên liệu một ngày của Lương Nhục Hương. Thế đã là không tệ, tôi rất hài lòng với sự tiến bộ của mình. Sau đó thế nào? Tôi nghĩ anh muốn mượn giao đông của cửa hiệu mới làm chuỗi cửa hiệu, hoặc nhận quyền thương hiệu, mở rộng kinh doanh. Sau đó tới tuổi cha tôi, nó không chừng là có cơ hội thôn tính Lương Nhục Hương, phải thế không? Cô thật thông minh. Diệp Dũng mỉm cười. Đoán chẳng đúng tẹo nào. Không tức giận, không dỗi hờn, giọng điệu bình đạm. Đào Thiên Nạc không biết Diệp Dũng lấy đâu ra tự tin lớn như thế, dù là có chút tự đại nhưng cũng đang tán thưởng. Giờ cô không thấy chứng tay nữa. Đào Thiên Nạc khởi động xe, hỏi đi đâu. Diệp Dũng nói vì chưa cửa hiệu. Cô vừa lái xe vừa hỏi. Có thể cho tôi biết anh định làm gì không? Thị trường thịt lừa ở Lộ Châu đã ở vào trạng thái siêu bão hòa, tìm ra lối đi riêng như anh không nhiều, nhưng mà muốn làm lớn cũng khó khăn lắm, vì bất kể đầu cuối thế nào cũng có đại hộ chặn đường rồi. Cô say bịt mặt kể thế sự, cúi đầu bước chân mặc quát tháo. Diệp Dũng dùng lời của Tả Nam Mạ. Đào Thiên Nạc tuy vẫn hứng thú với chàng trai nhìn không thấu này, nhưng sự cảnh giác tăng thêm. Tôi nghe đồn thời gian trước vài người bạn của cha tôi làm ăn thua lỗ, khuynh ra bại sản, người vào tù, người bỏ trốn. Cha tôi nói hình như liên quan tới anh hả? Vậy mà cô cũng tin à? Vậy tôi nói với cô, bọn họ bị bạn bè bán đứng, cô tin không? Người như tôi đâu có tư cách làm bạn họ. Nhưng anh có đóng vai trò trong đó chứ gì? Về đại hộ Sử Gia Thôn nghe đồn rắn mềm không ăn thua, giờ là cây đại thụ cho anh dựa. Vai trò của tôi à? Diệp Dũng đan hai tay ra sau đầu, dựa lưng vào ghế nhìn đường phố trôi đi vun vút trước mắt. Như cô thấy, không xu dính túi. Có vẻ thẳng thắn, nhưng lại chẳng cho người ta biết bất kỳ điều gì. Đào Thiên Nạc giờ mới nhận ra mình đánh giá Tiền Mãng Phu này sai lệch quá nhiều. Cô lăn lộn thương trường vài năm rồi, người có thể nói chuyện kín kẽ như vậy không thể là loại mới bước chân vào thương trường. Ý rốt cuộc phải chuẩn bị từ bao giờ? Thực sự nhắm vào nhà hàng của cha sao? Dần dần xe đi đến gần hiệu thịt lừa Hưởng Mã Trải trên đường Giải Phóng. Với Đào Thiên Nạc đã thấy nhiều thì đây chỉ là cửa hiệu bé xíu. Xe dừng lại, Diệp Dũng căn bản chẳng lưu luyến mở cửa cạch đi luôn. Giây phút đó Đào Thiên Nạc thất vọng lắm, gọi: "Này Diệp Dũng, đợi đã." Diệp Dũng quay đầu, ánh mắt không còn vẻ mê mẩn giống đám nam nhân nhìn cô nữa. Đào Thiên Nạc chủ động truy hỏi: "Anh còn nợ tôi một cuộc hẹn đấy, có thể nói cho tôi biết là bao giờ không? Có lẽ tôi sẽ suy nghĩ." "Vẫn chưa nghĩ kỹ, đợi tâm tình tôi tăng hay." Câu này làm Đào Thiên Nạc thiếu chút nữa cởi giày ném y, cứ như mình theo đuổi người ta vậy. "Đào Đào, cô biết điểm nào của cô làm người ta không thích không? Chẳng lẽ chưa ai nói với cô? Cử chỉ bàn chuyện làm ăn sẽ ảnh hưởng tới người khác tán thưởng vẻ đẹp của cô. Tôi biết cô và cha cô làm ăn kiếm được rất nhiều tiền, vì kiếm tiền mà cả ngày bận rộn. Cô so với bạn cùng trang lứa mất đi rất nhiều, nhàn nhã, vui vẻ. Cô có không? Cô kiếm được tiền hay tiền kiếm được cô vậy?" Diệp Dũng nói một câu đầy tính triết học, khẽ khép cửa xe, với tay chào bước lên vỉa hè rất tiêu sái. Trong chiếc xe đang rời đi một cách máy móc, Đào Thiên Lạc vẫn còn suy nghĩ câu cô kiếm được tiền hay tiền kiếm được cô. Cô bất giác nhìn mình trong gương, dung nhan có hoàn mỹ tới mấy cũng không khiến một cô gái thỏa mãn. Đào Thiên Lạc bất giác nghĩ tới thường ngày mình mệt mỏi bực bội, suốt ngày gần như vì công việc mà quát tháo cao gắt. Đã bao lâu rồi mình không có sự nhàn nhã vui vẻ thực sự. Cô bất giác hoài niệm chút ám muội giữa mình và Diệp Dũng ở bàn cơm, có vài vì cuộc sống mình quá khô khan buồn tẻ. Diệp Dũng ở phía sau quay đi một cái đã cười suýt đách miệng. Trình độ mình còn kém, thời gian cũng không thích hợp. Nếu là lão già họ Tả, nó không chừng lúc này đi thuê phòng rồi. Gặp nhau luôn ngắn ngủi, biệt ly là lâu dài. Tả Nam Mạ đi rồi. Khi đi, trừ một đám lãnh đạo thành phố còn có mấy vị rất lạc loài tiễn chân, đại biểu của viện bảo tàng, đại biểu của Lư Nhục Hương, còn có đội thành quản. Sau một phen náo nhiệt thì quay trở lại vắng vẻ, ai trở về cuộc sống người nấy. Ngày tháng trôi qua chẳng nóng chẳng lạnh. Thu qua đông tới, chớp mắt đã một tháng trôi rồi. Sáng sớm ngày hôm đó, Đào Thiên Lạc lái xe tới công ty, giống như mọi khi bước chân yểu điệu tiến vào tòa nhà trang trí cầu kỳ. Tầng 19 tới tầng 21 được công ty quản lý người mẫu Duy Đa Lợi thuê. Thời gian này cô vô cùng bận rộn, có mấy trung tâm mua sắm tổ chức công bố trang phục mùa đông, nhiều thương hiệu tới Lộ Châu triển lãm khai thác thị trường, còn có mấy cửa hiệu khai trương tổ chức lễ kỷ niệm, ai cũng biết tầm quan trọng của hiệu ứng mỹ nữ. Tinh một tiếng đợi thang máy, trước mắt là phòng thể dục rộng 200 m², người mẫu ký kết dưới cờ công ty đã lên tới hơn 40 người, vài người đã thành lạc lõi trong nghề, cũng có vài con chim non vừa rời khỏi nhà trường. Bình thường mà nói, nếu không có quay chụp quảng cáo hay an bài triển lãm, thời gian công tác rất đan hồi. Nhiệm vụ chủ yếu của họ là luyện tập giữ gìn thể hình, công tác chủ yếu là làm đẹp giữ gìn hình tượng. Giống mọi khi, Đào Thiên Lạc vào phòng cởi áo choàng. Khi làm nóng trong phòng thể dục, nghe thấy tiếng cười như chuông bạc làm mấy cô gái ríu rít với nhau. Nam nhân thích nói về mỹ nữ tán gẫu không chẳng gì ngoài nam nhân. Trong nghề người mẫu này, thực sự từng bước tiến lên không nhiều, đại đa số nhân lúc trẻ trung kiếm phiếu cơm dài hạn, chẳng may vận khí tốt, đời sản cát quốc là có cuộc sống đầy đủ nhà xe, còn là vợ hai hay là vợ ba, vợ tư thì chẳng quan trọng rồi. Cho nên bình thường đề tài nói nhiều nhất là những anh chàng độc thân đắt giá. Mọi người thấy Đào Thiên Lạc đều dừng lại chào hỏi. Đào Thiên Lạc làm vài động tác khởi động, thể hình tiêu chuẩn không kém người mẫu là bao. Nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Bọn em nói chuyện với mấy tên béo, nghe anh Đào nói bọn nó thú vị lắm. Đám người mẫu lại phát ra một tràng cười mất kiểm soát. Đào Thiên Lạc nhớ ra rồi, cô đã nhiệm vụ ba tên béo đó hẹn ai không được từ chối. Bốn tưởng họ không vui, ai ngờ kết quả không tệ, hứng thú hỏi. Họ hẹn ai thế? Tức thì quá nửa giơ tay, Đào Thiên Lạc chỉ nhìn số lượng đã không nhịn được cười. Hỏi chơi thế nào, các cô nương chưa trả lời đã ôm nhau cười rũ rượi. Anh Đào lau nước mắt kể. Anh Lật Béo rủ em đi trượt patin, kết quả hắn đè gãy luôn cả bánh xe dài trượt, em cười chết mất. Tiểu Bạch mới vui, hắn lái xe điện đưa em đi dạo vườn thực vận, cứ đòi nhận em làm chị nuôi. Á, cậu ta cũng nhận tôi làm chị nuôi đấy. Cô gái đang làm động tác gập người cười ngã ra sân. Các cô chơi đều chưa tới cấp bậc, Lối Đại Bằng dẫn tôi đi 9 nhà hàng, còn nói là lần sau dẫn tôi xuống huyện thành ăn thử. Cô gái này là Nguyễn Ngọc, loại hình thục nữ, nhìn thế nào cũng chẳng thấy xứng đôi với Lôi Đại Bằng. Tôi nói này các chị em, hãy chúng ta cùng mời họ. Các cô hết ăn lại chơi, còn bọn tôi lại chỉ đứng nhìn. Một người mẫu tuổi hơi lớn không được hẹn nói đùa. Thế là trong phòng loạn luôn, đua nhau kể chuyện xấu của ba tên béo. Nào là Tiểu Bạch cứ gặp ai là nhận chị nuôi, nào là Tiểu Lật thì ba ngày đổi một người, tới mức lẫn lộn cả tên. Ngược lại Lôi Ca nhắm mục tiêu rất chuẩn, chỉ hẹn Nguyễn Ngọc. Mọi người chiều cô gả cho Lôi thành quản cho rồi. Nguyễn Ngọc đỏ mặt mắng lại đó đang không chịu. Đào Thiên Lạc không phát biểu ý kiến, tướng mạo tuổi tác thể trọng đều không phải vấn đề lớn. Nhưng nuôi được các cô gái như hoa như ngọc, tiêu tiền như rác này thì thu nhập thành quản sẽ là vấn đề lớn. Đoán chừng mọi người chỉ đùa chơi thôi, chẳng có kết quả gì đâu. Lúc này Ninh Giai cũng đi vào, nhân lúc còn sớm tập thể dục buổi sáng, Đào Thiên Lạc thuận miệng hỏi: Ninh Giai, thời gian qua em có gặp người bạn kia không? Ai à, Đại Bằng sao? Không, Diệp Dũng ấy. Không gặp à? Ninh Giai trả lời xong, thấy Đào Thiên Lạc có vẻ trầm tư, nhỏ giọng hỏi: Chị Đào, sao thế? Anh Văn Kiệt đi chưa lâu? Em nói gì thế hả? Đào Thiên Lạc lừa một cái không vui, không ngờ nói một câu làm bà chủ giận rồi. Ninh Giai định xin lỗi thì Đào Thiên Lạc đã thu chân lại về văn phòng. Đào Thiên Lạc đang khó ở với người đó, ngồi xuống rót cốc nước, buồn chán lật vài trang tạp chí Thụy Lệ tháng này, rồi bước sang bên muốn thử vài bộ trang phục. Đứng lên thôi đã mất hết tâm tình. Thời gian qua cô quá bận, bận tối tăm mặt mũi, thi thoảng nhớ tới cuộc hẹn mãi chưa tới kia. Thời gian kéo dài cũng nhạt dần, nhưng muốn quên hẳn lại không thể. Có điều cô cũng chẳng rảnh. Lôi Đại Bằng dẫn hai tên tiểu đệ đến chơi vài lần, khi ngồi xuống tán gẫu cô cũng quanh co thăm dò chuyện Diệp Dũng. Tâu hồ chẳng có chuyện gì, toàn bày ra đủ trò chơi. Chuyện riêng không có gì, nhưng chuyện làm ăn khiến cô đủ chân kinh. Thịt lừa ngâm hưởng bá trại là con ngựa ô lớn nhất năm nay. Thông thường kinh doanh cố định như nhà hàng quán cơm, dựa vào tỷ lệ khách quen. Nhưng cách làm của Diệp Dũng về lâu dài thể hiện ra ưu thế, do ăn cả bán buôn lẫn bán lẻ, lấy giao hàng là chính, bán tại chỗ là phụ, có thể mở rộng không hạn chế, chi phí lại thấp. Chi phí thấp cỡ nào, chỉ mấy cái xe đạp điện đã bao phủ toàn bộ thị trường Tây Thành. Đào Thiên Lạc nhớ tới hôm đó cha mình và mấy người bạn bàn bạc lượng tiêu thụ mấy nhà máy thịt ở Tây Uyển sụt giảm nghiêm trọng. Giảm cỡ nào? 2 tấn. Con số này làm rất nhiều người không ngờ tới. Vậy là ngang với một nhà máy chế biến thịt vào lúc làm ăn tốt nhất rồi. Nghĩ tới lợi ích trong đó, e là ai cũng phải đỏ mắt. Mấy nhà thương lượng với nhau liệu có nên dùng phương pháp đó mở rộng thị trường bán lẻ. Những quầy thịt đầu đường quê phố nhìn thì chẳng đáng kể, nhưng công hết vào thì lợi nhuận kinh người. Ngược lại, nơi cao cấp như Lưu Nhục Hương tuy bán ra tốt, nhưng không gian mở rộng lợi nhuận lại hữu hạn. Lại một thiên tài thương nghiệp quật khởi sao? Giống như cha mình tiếp nhận Lưu Nhục Hương cực hot một thời. Đào Thiên Lạc nghe đồn thổi càng nhiều, trong lòng càng tò mò. Những năm qua người trắng tay lập nghiệp không nhiều nữa, chẳng lẽ mình may mắn gặp được chính là một người thuộc nhóm sừng lân lông phượng đó? Thú vị đấy. Đào Thiên Lạc suy ngẫm phương thức kinh doanh của Diệp Dũng. Nếu dùng phương thức này chiếm hết thị trường thành phố, thậm chí mở rộng ra bên ngoài, thì chẳng mấy năm mà đuổi kịp Lưu Nhục Hương. Dù sao kiểu kinh doanh lấy tiêu thụ làm chủ này chi phí thấp, tránh được nhân tố bất lợi của ngành ẩm thực cần đầu tư cao như địa điểm, nhân viên. Cô mở danh bạ nhưng lại không gọi, trong lòng muốn gặp lại thấy như thấy hạ mình mất giá quá. Vì thế dứt khoát đứng dậy, mặc áo khoác ngoài, bảo Dai Dai xử lý sự vụ thường nhật, một mình xuống lầu lái xe tới thẳng mục tiêu không rõ ràng. Vốn định tới hiệu thịt trên đường Giải Phóng, có điều nửa đường rẽ sang đội thành quản, xem ra vẫn đánh Vũ Hồi thì tốt hơn. Xe dừng lại ở cổng đội thanh quản đường Thái Đông, gọi điện hẹn. Nửa ngày sau mới thấy thân hình đồ sộ của Lôi Đệ Bằng đi ra nhìn ngó xung quanh. Đào Thiên Lạc phải bấm còi mấy lần hắn mới nhìn thấy, chạy tới mở cửa xe chui vào. Bên ngoài quá lạnh, Lôi Đệ Bằng ngồi xuống còn run bần bật, thân thể siêu trọng của hắn khiến Đào Thiên Lạc thấy xe lắc lư theo. Lôi Đệ Bằng xoa tay hỏi: "Sao thế chị Đào, sao lại nhớ tới thăm tôi rồi?" Có câu ở trong phòng lan lâu ngày không thấy mùi thơm, ở chỗ tối lâu ngày không thấy mùi thối nữa, quen tên béo xấu xí này lâu, Đào Thiên Lạc phát hiện ra rất nhiều điểm đáng yêu. "Đi qua ghé thăm cậu thôi, không ngờ cậu đi làm thật, đây đâu giống phong cách của cậu." "Chị đừng nhắc tới, cái công việc nát tạm thời của tôi còn chưa chuyển chính thức, đã tập trung chúng tôi triển khai giáo dục liêm khiết chống tham nhũng, nói vớ vẩn, tôi muốn tham nhũng cũng làm gì có cơ hội, còn mẹ nó." Lôi Đại Bằng chửi bậy. Đào Thiên Lạc quen rồi, chẳng trách còn xúi. "Vậy đừng học nữa, theo tôi đi làm vài việc." "Được, việc gì?" Lôi Đại Bằng thông quái hỏi ngay, nhưng vừa nghe nói là đi tìm Diệp Dũng cùng nhau ăn cơm đồ chơi gì đó, Lôi Đại Bằng liên tục nói mấy câu không đi. Đào Thiên Lạc bất ngờ lắm. "Sao vậy, các cậu cãi nhau à?" "Cãi nhau gì chứ, anh em chúng tôi dù có đánh nhau thì vẫn chơi như thường." "Sao nhìn cậu có vẻ không muốn gặp anh ấy?" "Không phải, tại chị không biết, tháng này tôi tìm anh ấy 6 lần rồi." Lôi Đại Bằng giơ 6 ngón tay lên, sắc mặt đầu rĩ. 60 lần cũng đâu nhiều, hai cậu là bạn từ nhỏ mà." Đào Thiên Lạc vẫn không hiểu. "Nói thế này đi, tôi tìm anh ấy 6 lần đều là vay tiền, chị nói xem, tôi toàn vay không trả, tôi ngại không dám gặp anh ấy nữa, nếu là chị có ngại không?" Lôi Đại Bằng quay đầu sang bên, nói lý nhí. Đào Thiên Lạc nhìn bộ dạng lấm lét của Lôi Đại Bằng, cố nén cười tỏ ra tự nhiên. "Đã là vậy, gia sản của cậu đâu tới mức không trả nổi, vay nhiều không?" "Nhiều thì không nhiều, nhưng mà bọn tôi tạm thời không biết vay ai khác." Lôi Đại Bằng gập ngón tay tính hết sức phiền muộn. "Làm việc cả tháng, nếu không bị trừ lương, công trợ cấp mới được hơn 1.000, chẳng đủ để làm gì. Đi làm rồi lại không tiện xin mẹ tôi nữa. Hiện giờ ba anh em chúng tôi nghèo thế phải kéo quần mà sống rồi. Chỉ anh ấy là kiếm được tiền, không tìm anh ấy thì tìm ai? Ba anh em chúng tôi, Đào Thiên Lạc lưu ý ngay tới cái tù này, hoài nghi hỏi. Ý cậu là Tiểu Lật và Tiểu Bạch, không thể nào. Có lẽ là đúng rồi, cho nên cái mặt Lôi Đại Bằng mới càng thêm xấu hổ. Chứ không à, chỉ đoán đúng rồi. Bố nghĩ tán một em người mẫu cho oai, ai ngờ chi phí cao như thế. Uống cốc cà phê à, 80 đồng, vào quán vài trăm, đi chơi cũng vài trăm. Không tiêu thì ngại lắm, mà tiêu thì giờ ba anh em chúng tôi từ Phú Nhị Đại thành Bần Đông, thiếu chút nữa phải bán máu đi tán gái đấy. Nhìn bộ dạng Lôi Đại Bằng đúng là hận không thể đi bán máu. Đào Thiên Lạc cười chảy nước mắt, bảo sao không vay cô. Lôi Đại Bằng ngượng ngùng nói, chẳng thể nào đi vay tiền bà chủ tán nhân viên, nó ra nghe chứng tai lắm. Đào Thiên Lạc lại mời lần nữa. Lôi Đại Bằng sống chết không chịu đi gặp Diệp Dũng, chẳng những không đi còn nói anh ấy sắp chuyển nhượng cửa hiệu đôi. Còn tới đó làm gì, không biết giờ đang chơi bời ở đâu. Chuyện này không phải đùa đâu. Nụ cười của Đào Thiên Lạc biến mất, tóm lấy Lôi Đại Bằng muốn chạy. Chuyển nhượng cửa hiệu à, ai nói? Tối qua cha tôi nói, cha tôi mắng anh ấy là đồ bại hoại gia tử. Có điều anh ấy là ông chủ, cha tôi phải nghe theo. Dù sao thì tôi cũng không đi đâu. Chỉ gọi điện thoại tìm anh ấy đi, tôi đi học liêm khiết chống tham nhũng đây. Lôi Đại Bằng kiếm được cái cớ chạy luôn. Đào Thiên Lạc chẳng còn tâm tư mà để ý tới Lôi Đại Bằng, đoán chừng việc này không phải là giả. Lát sau gọi điện cho cha, dục. Cha, cửa hiệu thịt ngâm Hưởng Mã Trại sắp chuyển nhượng rồi. Cha nghe nói chưa? Thật à, con vừa nghe nói ở chỗ Lôi Đại Bằng. Không giả được đâu, sẽ đã chuyện gì thì con không biết. Có điều khẳng định là có thay đổi rồi. Liên quan gì sao? Cha nghĩ đi, cái danh tiếng Hưởng Mã Trại được lập nên rồi, lại có mô hình kinh doanh tốt như thế, nếu nhà ta liên thủ với Sử Gia Thôn không phải hợp lý à? Thực ra mô hình này chỉ Diệp Dũng tinh mắt mới nhìn ra lợi nhuận, nếu để đám nhà quê Sử Gia Thôn vào thành phố làm, chẳng mấy chốc là phá hỏng chuyện kinh doanh. Đang có thế làm ăn tốt như thế, nếu kinh doanh thành thương hiệu thì không kém gì Lưu Nhục Hương đâu. Vâng vâng, con xe đi xe. Đào Thiên Lạc rõ ràng có con mắt kinh doanh hơn cha mình nhiều. Cú điện thoại một cái, cô bị tin tức bất ngờ này làm hứng thú. Dù không coi trọng hiệu thịt nhỏ kia thì chuyện này dẫn tới thay đổi trong phương thức kinh doanh của Sử Gia Thôn cũng không thể không coi trọng. Vì thế cô bỏ thể diện xuống, quay xe tăng tốc tới thẳng đường Giải Phóng. Các bạn vừa nghe xong tập số 29 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.